Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262. Chương 1262. Dỗi rảnh ăn củ cải loãng bận tâm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong ngồi xếp bằng ở giường lò bên trong. Trên giường đất giường lò dọc theo lên thì ngồi hắn cái đoàn thể này những người khác. Đây đều là hắn thành viên nòng cốt. Vốn là đâu ta là chuẩn bị ngày mai buổi sáng đi sân bay trước cầm các ngươi tiền thưởng hiển thị đi. Nhưng là ta sợ các ngươi cuống cuồng một đêm ngủ không yên giấc liền đổi đến bây giờ phát tài. Nhưng là ta giống vậy lo lắng một cái vấn đề. Ta nếu là phát tài tiền thưởng tối nay các ngươi giống vậy ngủ không yên giấc. Mọi người phát ra nhỏ nhẹ tiếng cười. Chúng ta năm nay hiệu ích không tệ. Đây đều là thúc thúc các huynh đệ cố gắng hậu quả. Có câu nói thật tốt. Huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đoạn vàng. Chỉ cần anh em chúng ta đồng tâm, thế giới này liền nhất định sẽ có chúng ta bay lượn không gian. Trương Chí Viễn dẫn đầu vỗ tay. Trưa mai chúng ta liền phải rời đi nơi này. Trương Thúc và Lý Dũng lão sư các ngươi bốn người ăn Tết thời gian căn cứ liền giao phó cho các ngươi, các ngươi phí tâm, dĩ nhiên ta sẽ gấp đôi chi tiền phí khổ cực. Không thành vấn đề, nơi này liền giao cho chúng ta. Lý Dũng giống như tinh tinh như nhau vỗ ngực bảo đảm. Và thường ngày phát đại tông tiền thời điểm như nhau. Vạn Phong từ trong túi móc ra một bó to sống kỳ sổ tiết kiệm. Thật ra thì Vạn Phong cũng không rất nguyện ý dùng đồ chơi này. Hắn vậy hy vọng mỗi người phát một bản thẻ ngân hàng. Nhưng là bây giờ đây chính là lý tưởng. Rõ ràng điều kiện còn không được. Chuyển tiền chi phiếu đồ chơi kia lại quá phiền toái. Nơi này đại đa số người đại khái còn không biết dùng đồ chơi kia. Vẫn là cái này sổ tiết kiệm tương đối bớt chuyện mà. Tất cũng không kể tiền hơn tiền thiếu ai cũng táy máy qua sổ tiết kiệm. Năm nay tiền thưởng ta lấy một số may mắn. Mỗi người phát 8188008010108 nguyên. Trong phòng vang lên mấy tiếng tơ chút thanh âm. Trương Nhàn và Trịnh Tùng thậm chí còn Trương Chí Viễn đều là lần đầu tiên ở Vạn Phong nơi này lãnh. Thưởng vàng. Nghe mấy con số này đều là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cảm giác đầu ông lập tức. Nhiều tiền như vậy. 8180.000. Ta đi. Lĩnh qua một lần tiền thưởng Hàn Quảng gia và còn lại lĩnh qua hai lần tiền thưởng người cũng là. Ánh mắt sáng lên. Lần này tiền thưởng là phát nhiều nhất một lần. Trong đó Lý Dũng ba người và Dương Kiến Quốc ba người là lĩnh qua hai lần tiền thưởng người. Lần đầu tiên bọn họ lĩnh 200.000, lần thứ hai là 400.000, lần này liền trực tiếp 800.000. Vì tiện việc bọn họ cầm những công việc này kỳ sổ tiết kiệm đổi thành định kỳ sổ tiết kiệm. Lúc này Vạn Phong làm sống kỳ sổ tiết kiệm đều là 200.000 một bản. Lần này tiền thưởng hắn là dựa theo 10 triệu con số phát ra. Muốn cho người quyết một lòng giúp ngươi làm việc mà. Thù lao lên liền đừng nhỏ bên trong hẹp hòi. Nơi này Trương Thúc số tuổi lớn nhất. Trước hết từ Trương Thúc nơi này bắt đầu đi. Vạn Phong cầm 3 tấm 200.000 và một bản 20.88k sổ tiết kiệm giao cho Trương Chí Viễn. Trương Thúc người thấy rõ ràng phía trên con số. Đây là 88.000. Còn sót lại 888 nguyên ta sẽ dùng tiền mặt hình thức thanh toán. Sổ tiết kiệm, vật này lại không thể làm tiền hoa. Số lẻ Vạn Phong sẽ dùng trả tiền mặt. Trương Chí Viễn cứ việc bề ngoài cố làm trấn tĩnh. Nhưng là tay nhưng là run rẩy nhận lấy sổ tiết kiệm. Lúc tới Vạn Phong cam kết sẽ cho hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới thù lao. Hắn khiến cho đại kính dự trù Vạn Phong có thể cho hắn 50.000 tiền lương hàng năm. Nhưng là bây giờ... Đây đã là mười mấy năm chục ngàn. Thằng nhóc này một năm rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền nha? Hắn phụ trách trong trụ sở hàng hóa ghi danh, bao gồm nhập hàng và ra hàng. Cho tới bây giờ đi trở về lượng hàng tới xem. Hắn biết Vạn Phong tiền là không thiếu được lợi. nhưng là hắn không phải quá rõ Vạn Phong và Samirov đổi tỷ lệ. Cũng không biết Vạn Phong kiếm tiền con số cụ thể. Hắn đại khái phỏng đoán Vạn Phong một năm mới có thể có mấy triệu thu vào. Nhưng là bây giờ cái ý nghĩ này bị hoàn toàn lật đổ. Nơi này mười nhiều người. Dựa theo đầu người tính toán Vạn Phong phát ra tiền thưởng thì có dù sao cũng. Trương Chí Viễn hít sâu một hơi. Con gái ánh mắt thật đặc biệt độc. Trách không được chính là cho người ta làm phòng nhì cũng không coi ra gì. Dựa theo số tuổi kế tiếp là Lý Dũng, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Hàn Quảng Gia, Hà Tiêu, Trương Nhàn, Lý Minh Đấu và Trịnh Tùng. Trần Đạo vậy một phần Vạn Phong lúc trở về lại cho hắn. Trịnh Tùng nhận được hắn vậy một phần tiền tay run rẩy được rất lợi hại. Trịnh Tùng, người nơi này ngươi là ta chân chính thân thích, nhưng là ta đối với ngươi công tác không thế nào hài lòng. Hy vọng ngươi sau này làm sống thời điểm có thể để cho ta yên tâm. Biểu ca, sau này ta nhất định sẽ làm rất tốt. Trước kia lĩnh qua tiền người ta cũng không lại dặn dò. Trước kia không lĩnh qua tiền Trương Thúc, Trương Nhàn và Trịnh Tùng. Những thứ này sổ tiết kiệm nhất định phải gìn giữ tốt lắm. Chúng nhưng mà không trên danh nghĩa bất kể mất cũng không có mật mã cái gì. Thất lạc người khác nhặt đi chính là khác. Sau khi về nhà lập tức bắt được ngân hàng đổi thành định kỳ là được. Nhớ chưa? Trương Chí Viễn ba người gật đầu. Năm nay chúng ta công tác liền chấm dứt. Năm sau qua mùng 8 chúng ta lại ở chỗ này hội tụ. Năm nay bởi vì Quảng Gia muốn kết hôn chúng ta nói trước chừng 10 ngày nghỉ phép. Vì vậy lại không thể giống như năm ngoái như vậy qua 15 mới bắt đầu làm việc. Năm nay liền định đến mùng 10 chính thức đi làm. Mọi người không có ý kiến chứ? Sự việc cứ như vậy quyết định. Tiếp theo chính là tha hồ tưởng tượng và xả đàn thời gian. Bởi vì trong túi đều có một số tiền lớn, cho nên người người nói cũng đổi nhiều. Liền liền ngày thường lời nói ít Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc cũng thay đổi được thao thao bất. Tuyệt, dĩ nhiên nói được nhiều nhất là ăn Tết mua cho mình cái lễ vật gì. Ta muốn mua chiếc lớn mô tô, đây là Hà Tiêu lý tưởng. Có hắn cái này lý tưởng người có khối người. Trương Nhàn Trịnh Tùng thậm chí Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc các người đều có ý định này. Đại khái liền Trương Chí Viễn không ý tưởng này. Không có nó, hắn sợ xảy ra chuyện. Xem các ngươi tiền đồ. Có nhiều tiền như vậy còn mua cái gì mô tô? Lão bản, người chiếc kia phục ngươi thêm ta mua. Bao nhiêu tiền? Lý Minh Đấu nói khoác mà không biết ngượng. Cút, Vạn Phong phải trả lời liền một chữ. Hàng này đổ cảm tưởng, trực tiếp chạy xe nhỏ đi, ta là nói nghiêm túc, người thật muốn mua, dĩ nhiên, ta cũng muốn thời gian thật dài. Vạn Phong lắc đầu một cái, phục người thêm ngược lại không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng là người chưa thấy được bây giờ ngươi mở đồ chơi kia quá cao điều liền sao. Mặc dù chúng ta tiền lai lịch sạch sẽ cũng không sợ ai tới cha. Nhưng là bây giờ ngươi mở xe nhỏ sẽ không sợ bị người xấu để mắt tới. Ở Tiểu Ngô ra ai dám? Lý Minh Đấu một tiếng gầm. Ha ha, cái này trên đời thứ không thiếu nhất chính là thứ liều mạng. Kiếm tiền không là khó khăn nhất. Khó khăn nhất là làm sao bảo vệ mình tài sản. Nếu như không có năng lực bảo vệ mình tài sản chướng nghèo cũng không mất là một loại thủ đoạn. Bây giờ mua mô tô cưỡi ta cũng cảm thấy không an toàn. Ngươi tên này lại trực tiếp chạy xe nhỏ đi. Mặc dù 83 nghiêm trị sau xã hội tốt lắm mấy năm. Nhưng gần đây lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Không thấy Vạn Phong ngay cả có xe nhỏ hắn cũng không thường ngồi. Trừ phi đi xa địa viêng đi. Vậy ngươi nói ta mua mô tô. Tốt nhất liền mô tô vậy đừng mua. Đồ chơi kia thật ra thì rất nguy hiểm. Chúng ta nếu là đều không mua, người tạo những cái kia mô tô bán ai đi? Hàng này bận tâm không thiếu, lại bận tâm Vạn Phong mô tô lượng tiêu thụ, thuần bài rỗi rãnh ăn củ cải loãng bận tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.